Những kiến thức quan trọng. Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báo cao thượng: Đức Phật, Buddha, Đức Pháp, Dhamma, và Đức Tăng, Sangha. 1. Đức Phật, Buddha. Đức Phật toàn giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền não, tham ái, tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong tam giới chúng sinh, nên gọi là Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật là một nhân vật lịch sử, chứ không phải là một vị thượng đế hay đấng sáng tạo sinh ra muôn loài, cũng không phải là một vị thần, vị trời, đấng tiên tri, đấng cứu thế, hay một sứ giả của thượng đế như các tôn giáo khác. Đức Phật chỉ là một con người, và bằng nỗ lực của một con người, Ngài tu tập và thành tựu tuệ giác, thấu hiểu quy luật tự nhiên, rồi chia sẻ cho chúng ta biết cách sống thuận theo quy luật ấy để được hạnh phúc như Ngài. Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta không? Câu trả lời là không. Nghe câu trả lời không, có thể bạn chán nản, vì nghĩ rằng Đức Phật không cứu rỗi mình được. Thật ra không ai có thể cứu rỗi người khác được. Người giác ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không ai có thể vào trong tâm của người khác lấy phiền não ra giúp họ, dù đó là Đức Phật. Cho nên, trong Phật giáo nói một cách xác quyết, không ai có thể cứu rỗi được chúng sinh, hay không thể cầu xin người nào dứt trừ phiền não cho mình. Những gì mà Đức Phật có thể làm là dạy cho chúng ta phương pháp loại trừ phiền não để chúng ta tự cứu mình. Như vậy, Đức Phật chỉ là một vị thầy hướng dẫn cho mình, và chính mình phải thực hành đúng theo những lời Ngài dạy bằng nỗ lực tự thân. Đức Phật là một vị thầy có đầy đủ khả năng giúp chúng ta bước trên con đường đúng đắn, thánh thiện, thật sự đưa đến giải thoát, loại trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Để trở thành một vị Phật, chúng sinh ấy trước hết phải là một vị Bồ Tát có tâm nguyện trở thành Phật bằng nỗ lực phi thường trong thời gian dài vô tận, để tích lũy đủ các ba la mật, những phẩm hạnh cao thượng. Những phẩm tính đặc biệt của Đức Phật. Hoàn toàn giác ngộ bằng nỗ lực tự thân, không thầy chỉ dạy, và có khả năng giáo hóa chúng sinh. Tuyệt đối trong sạch, thanh tịnh, không còn phiền não. Có thân tướng, công đức, trí tuệ và thần thông xuất chúng, vô thượng. Tâm từ bi vô lượng với tất cả chúng sinh. Trí tuệ thấu suốt tất cả mọi chúng sinh, mọi sự trong thế gian và vũ trụ từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Là bậc đại trí, biết phải dạy cái gì, dạy như thế nào, lúc nào cần dạy, và dạy cho ai, nên Ngài thuyết pháp phù hợp với từng căn cơ, bản tính của chúng sinh. Nâng cao phẩm giá con người, đối xử bình đẳng, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, sang hèn. Khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng đến cho người vô minh tập tối. Không áp đặt, giáo điều, hay buộc người khác phải tin tưởng mù quáng vào Ngài và giáo pháp. 2. Đức Pháp, Dhamma. Đức Pháp có nghĩa là đạo, quả và niết bàn. Những gì Đức Phật đã thực chứng, thấu hiểu vào thời điểm giác ngộ, rồi giảng dạy cho chúng sinh hữu duyên được hiểu rõ, thực hành, đạt được sự lợi lạc ở hiện tại và vị lai, nhất là chứng ngộ tứ thánh đế, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Trong 45 năm hoằng pháp, Đức Phật Gotama Thích Ca đã thuyết rất nhiều bài kinh, được kết tập lại thành Tam Tạng, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận, và tóm gọn ở bài kệ: không làm các điều ác, siêng tạo các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, là lời chư Phật dạy. Ngài dạy chúng ta không những tránh làm những ác nghiệp hại mình, hại người, mà còn nên cố gắng vun bồi thiện nghiệp, thiện pháp để lợi mình, lạc người. Hơn thế nữa, để đạt được niềm an vui và hạnh phúc tối thượng, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thanh lọc tâm ý của mình qua tiến trình giới, định, tuệ, nhằm đoạn trừ tuần tự ba loại ô nhiễm: phiền não là phiền não tác động, phiền não tư tưởng và phiền não ngủ ngầm. Giới hạnh trong sạch là căn bản cho mọi tiến bộ tâm linh, vì ngăn chặn những phiền não tác động trên lời nói và hành động. Định tâm giúp tâm tĩnh lặng, đè nén tạm thời những phiền não tư tưởng trong tâm mà mình hay biết được, ví như lấy đá đè cỏ. Tuệ giác giúp tâm thấu hiểu lý tứ diệu đế, diệt trừ tận gốc những phiền não phi tế, ngủ ngầm, tiềm ẩn trong tâm, ví như diệt cỏ tận gốc. Đức Phật đã dạy pháp tu tập giới, định, tuệ để tận diệt ba loại phiền não, giúp chúng ta an hưởng hạnh phúc tối thượng. 3. Đức Tăng Sangha. Đức Tăng là chư Thánh Tăng A-la-hán, đệ tử Phật đã nghe học, tu tập theo chánh pháp, rồi chứng ngộ Niết Bàn. Ngoài ra, Đức Tăng còn có nghĩa là cộng đồng Tăng, Ni và Sa-di đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật để giác ngộ cũng như giữ gìn và truyền bá Phật Pháp cho các thế hệ sau. Do đó, chúng ta phải tri ân cộng đồng Tăng Ni, tu sĩ Phật giáo đã bảo tồn và giảng dạy Phật Pháp. Chư vị Tăng Ni đã xả bỏ thế tục, ly lìa các dục lạc trần gian để cố công nghiên cứu và tu tập theo chánh pháp, nên uyên thâm về pháp học, thực chứng về pháp hành, rồi truyền dạy cho chúng ta pháp bảo ấy. Với lòng tri ân đến các ngài, chúng ta quy y Tăng để tinh tấn học hỏi, nỗ lực tu hành mà an hưởng hạnh phúc. 4. Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quy y Phật Bảo, Buddha Sarana, quy y Pháp Bảo, Dhamma Sarana, quy y Tăng Bảo, Sangha Sarana. Những ai đủ duyên lành quy y, nương nhờ nơi Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, sẽ trở thành người cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, có quả báo cao thượng trong kiếp này lẫn nhiều kiếp sau. Nếu có đủ ba la mật do tích lũy từ nhiều đời, nhất là có duyên lành gặp Đức Phật hay chư Thánh Tăng quá khứ, các vị có thể giác ngộ, chứng đạt thánh quả ngay trong kiếp này. Lợi ích của quy y Tam Bảo. Người Phật tử có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo và tu tập đúng theo những lời Đức Phật dạy là con đường giới, định, tuệ, sẽ có bốn lợi ích thiết thực sau: an lạc hiện tại, tránh khỏi tái sinh trong bốn cõi ác giới, giảm được sự khổ thân, khổ tâm, tránh xa được sự kinh sợ, hiểm nguy, thoát khỏi tử sinh luân hồi trong tam giới. Ba bậc giác ngộ và ba bậc Bồ Tát. 1. Ba bậc giác ngộ, Buddha. Buddha nghĩa là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhân. Trong bộ chú giải Udana phân loại Buddha có ba bậc: Đức Phật chánh đẳng giác, Phật toàn giác; Đức Phật độc giác, Phật bích chi; bậc thánh thanh văn giác, A-la-hán. A. Đức Phật chánh đẳng giác, Samma Sambuddha. Đức Phật chánh đẳng giác là bậc tự mình giác ngộ và có khả năng giảng dạy cho người khác giác ngộ. Ngài đã thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật. 10 Ba La Mật nhân 3 bậc Hạ, Trung và Thượng, và xuất hiện vào thời kỳ không có bất cứ bậc giác ngộ nào. Có 3 hạng. Đức Phật toàn giác có trí tuệ siêu việt. Đức Bồ Tát có trí tuệ vượt trội, vung bồi Ba La Mật trong 4 A Tăng Kỳ, không thể đếm được, và 100.000 đại kiếp trái đất. Thời gian trái đất trải qua 4 giai đoạn, thành, trụ, hoại, không. Đức Phật Thích Ca Gotama Buddha thuộc vào nhóm này. Đức Phật toàn giác có đức tin siêu việt. Đức Bồ Tát có đức tin vượt trội, vung bồi Ba La Mật trong 8 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Phật toàn giác có tinh tấn siêu việt. Đức Bồ Tát có tinh tấn vượt trội, vung bồi Ba La Mật trong 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. B. Đức Phật độc giác Paccheka Buddha. Ngài thực hành đầy đủ 20 pháp hạnh Ba La Mật, bậc trung và hạ, ít nhất trong 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, do tự mình giác ngộ, nhưng không chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp cho người khác giác ngộ. Có thể có nhiều vị Phật độc giác cùng xuất hiện trên thế gian trong thời kỳ không có Phật Pháp tồn tại. C. Bậc Thánh Thanh Văn Giác Savaka Buddha. Ngài là vị Thánh A-La-Hán đệ tử, đã lắng nghe trực tiếp hay gián tiếp chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi thực hành thiền tuệ giác ngộ rốt ráo và có thể giảng dạy cho người khác giác ngộ. Có 3 hạng. Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-La-Hán, không có hạnh nguyện đặc biệt, trực tiếp hay gián tiếp nghe chánh pháp, rồi giác ngộ rốt ráo, do Ngài đã tích lũy 10 Ba La Mật trong thời gian dưới 100.000 đại kiếp trái đất. Bậc Thánh Đại Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-La-Hán có đức hạnh xuất sắc nhất, trực tiếp được Đức Phật toàn giác chỉ dạy. Do Ngài đã từng phát nguyện tích lũy 10 Ba La Mật trong 100.000 đại kiếp và được Đức Phật toàn giác quá khứ thọ ký. Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác. Ngài là Bậc Thánh A-La-Hán đệ nhất, trực tiếp được Đức Phật toàn giác chỉ dạy. Do Ngài đã từng phát nguyện tích lũy 10 Ba La Mật trong 1 A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất và đã được Đức Phật toàn giác quá khứ thọ ký. Mỗi vị Phật toàn giác chỉ có 2 bậc thánh tối thượng thanh văn, trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất. D. 4 bậc thánh nhân đệ tử Phật. Trong Phật giáo, mỗi bậc thánh nhân đều phải trải qua quá trình tích lũy 10 hạnh Ba La Mật và 5 pháp chủ: tín, tấn, niệm, định và tuệ, đã được vun bồi trong tâm từ nhiều kiếp đến nay. Ở những kiếp trước, mỗi vị đã từng gieo phước duyên với Đức Phật quá khứ hoặc với chư thánh thanh văn đệ tử. Ở kiếp này, mỗi vị học pháp trực tiếp hay gián tiếp từ Đức Phật hay chư tăng, rồi tu tập giới định tuệ mà chứng thánh đạo, thánh quả tuần tự. Bậc Thánh Nhập Lưu Sotapanna. Ngài là vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hết sân hận, còn sân giận, không sinh vào cõi ác giới nữa, chỉ tái sinh vào cõi dục giới tối đa 7 lần. Thánh Thất Lai. Bậc Thánh Nhất Lai Sakadagami. Ngài là vị thánh nhị quả Tư Đà Hàm, đã diệt trừ 3 phiền não đầu tiên, đồng thời giảm nhiều tham dục và sân, hết sân hận, chỉ còn sân giận, và chỉ còn tái sinh vào cõi dục giới tối đa 1 lần, rồi tu tập chứng thánh A-La-Hán. Bậc Thánh Bất Lai, Anagami. Ngài là vị Thánh Anaham đã diệt trừ 5 phiền não đầu tiên: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân. Không còn sinh ở cõi dục giới, mà chỉ còn hóa sinh làm Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên. Chắc chắn sẽ trở thành bậc A-la-hán và tịch diệt Niết Bàn ở đây. Bậc Thánh A-la-hán, Arahanta. Ngài là vị Thánh nhân đã đạt Niết Bàn rốt ráo, vì đã tận diệt hoàn toàn tất cả 10 loại phiền não: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân, tham dục, tham sắc, tham vô sắc, phóng tâm, kiêu mạn và si mê. Ngài đã hoàn thành xong những việc cần làm và thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử sau khi nhập diệt. Thánh vô học. 2. Ba bậc Bồ Tát, Bodhisattva. Bồ Tát là một vị phàm nhân còn tham, sân, si, đang trên đường tích lũy ba la mật để đủ phẩm hạnh giác ngộ. Tuy nhiên, Bồ Tát luôn là một chúng sinh cao thượng, trí tuệ xuất chúng, giới hạnh mẫu mực, dù trong kiếp người hay súc sinh, đều làm lợi ích cho chúng sinh. Tùy theo hạnh nguyện thành tựu ở bậc giác ngộ nào mà có ba bậc Bồ Tát. Bồ Tát Thanh Văn Giác, 10 ba la mật bậc hạ. Bồ Tát Độc Giác, 20 ba la mật bậc hạ và trung. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, 30 ba la mật ở ba bậc. Có ba cấp độ ba la mật. Bậc hạ, hy sinh toàn bộ tài sản, ngôi báu, vợ con. Bậc trung, hy sinh một phần thân thể. Bậc thượng, hy sinh cả tính mạng. Quá trình tu tập để trở thành Đức Phật toàn giác, Bồ Tát phải tích lũy đủ 30 ba la mật qua 3 giai đoạn. A. Giai đoạn phát nguyện trong tâm. Khi chưa là Bồ Tát, vị ấy phát nguyện thành Phật trong tâm và vun bồi vô số phước báo trong vô lượng kiếp. B. Giai đoạn phát nguyện ra bằng lời nói. Vị ấy tuyên thệ trước mặt các vị Phật hiện tiền: với những phước báo mà con đã tích lũy vun bồi, dẫu có phải hy sinh cả tánh mạng, nguyện cho con thành tựu Phật quả chánh đẳng giác để hóa độ chúng sinh. Dù đã trải qua 2 thời kỳ trên, vị ấy vẫn chỉ là Bồ Tát bất định, có thể thay đổi ý nguyện thành Phật Độc Giác hay A-la-hán. Nếu vẫn giữ ý nguyện và vun bồi đủ ba la mật, thì vị ấy sẽ dẫn đến giai đoạn cuối. C. Giai đoạn trở thành Bồ Tát thật sự. Khi hội đủ 8 yếu tố trở thành Bồ Tát, là người, nam giới, đủ khả năng chứng A-la-hán, gặp Đức Phật hiện tiền, là đạo sĩ hay nhà sư có đức tin vững chắc vào luật nghiệp báo, đắc 8 tầng thiền và ngũ thông, hy sinh vị tha không kể thân mạng, có hoài bão mãnh liệt trở thành Phật. Vị ấy được Đức Phật tại thế thọ ký lần đầu tiên trở thành Phật ở vị lai. Khi đó, vị ấy mới là Bồ Tát thực sự và tiếp tục vun bồi ba la mật trọn vẹn cho đến kiếp chót. Mỗi khi có Đức Phật toàn giác nào xuất hiện, Bồ Tát được Đức Phật thọ ký thời gian thành tựu chí nguyện. Vị Bồ Tát ấy có 18 đặc điểm: không bị tàn tật bẩm sinh, không phải nô lệ, không phạm ngũ nghịch đại tội, không sinh ở địa ngục Avicii, không là ngạ quỷ, không là ma vương, không sinh ở cõi vô tưởng thiên, tịnh cư thiên, vô sắc giới. Phải sinh ở Nam Thiện Bộ Châu, trung tâm Ấn Độ, là nam giới, tinh luật nghiệp báo, vân vân. Đến kiếp chót, vị ấy sinh làm người trong thời kỳ không có Phật toàn giác, rồi xuất gia tu tập giới định tuệ và chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Mỗi vị Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian là điều vô cùng hy hữu. Vì có khi trải qua một A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất mà không có vị Phật nào trên thế gian. 10 pháp hạnh Ba La Mật. Ba La Mật Parami là những phẩm hạnh đạo đức nền tảng giúp hành giả tu tập chứng ngộ Niết Bàn. Có 10 pháp hạnh Ba La Mật: bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, trí tuệ, xuất gia, chân thật, quyết tâm, tâm từ, tâm xả. 1. Bố thí Dana. Hạnh bố thí cúng dường với tâm trong sạch và rộng lớn tận cùng. 2. Trì giới Sila. Hạnh giữ gìn giới đức trong sạch, tuy theo hành giả là người xuất gia hay tại gia. 3. Nhẫn nại Khanti. Hạnh kiên nhẫn, chịu khó khi đối diện với nghịch cảnh và chúng sinh, với tâm bình thản, thông cảm, bao dung. 4. Tinh tấn Viriya. Hạnh nỗ lực không ngừng để diệt trừ phiền não và tăng trưởng thiện pháp. 5. Trí tuệ Panya. Hạnh vun bồi trí tuệ không ngừng về văn tuệ, nghe, học, tư tuệ, suy xét và tu tuệ, hành thiền để thực chứng chân lý tứ diệu đế. 6. Xuất gia Nekhamma. Hạnh từ bỏ, xả ly dục lạc thế gian để chuyên tâm tu tập giải thoát. 7. Chân thật Satcha. Hạnh giữ tâm quang minh, chính trực, tôn trọng sự thật, không bao giờ dối trá. 8. Quyết tâm Adithana. Hạnh chí nguyện, kiên định mạnh mẽ trên đường tu tập như núi đá hùng vĩ. 9. Tâm từ Metta. Hạnh tình thương bao la, muốn san sẻ niềm vui đến mọi chúng sinh. 10. Tâm xả Upekkha. Hạnh bình tâm chấp nhận, tự tại, buông xả trước mọi thuận cảnh, nghịch duyên. Nghiệp và quả của nghiệp. 1. Nghiệp là gì? Trong phần Chakkanipata, Kinh Nipedika Sutta, Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy tác ý, Chetana là nghiệp. Tác ý thiện ác phát sinh trước, nghiệp thiện ác phát sinh sau qua thân, khẩu, ý. Mỗi ngày đang sống, ta phải chịu nghiệp cũ chi phối và tạo nghiệp mới liên tục. Chỉ có các bậc giác ngộ rốt ráo, A-la-hán trở lên, sống bằng tâm duy tác, không còn chấp thiện ác, mới không tạo nghiệp mới. 2. Tính chất của nghiệp. Ác nghiệp nặng ngăn cản ác nghiệp nhẹ. Ác nghiệp nặng, cực ác nghiệp, hay gần nhất, ác cận tử nghiệp, ngăn cản các ác nghiệp nhẹ để ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh và sau khi tái sinh. Còn các ác nghiệp nhẹ hỗ trợ tăng quả khổ ở kiếp sau. Ác nghiệp nặng ngăn cản các thiện nghiệp. Trước kia có người đã từng tạo nhiều thiện nghiệp, bố thí, trì giới, hành thiền, vân vân, nhưng về sau lại tạo cực ác nghiệp, nên sau khi chết chắc chắn phải đọa địa ngục Avici, vô gián. Ví như tỳ khưu Devadatta, dù đã tu chứng bát thiền ngũ thông, nhưng về sau chia rẽ tăng đoàn, còn xô đá ám sát Đức Phật, làm chân của Đức Phật chảy máu, nên ông mới bị đọa vào địa ngục vô gián. Tương tự, có người cả đời làm nhiều thiện nghiệp, nhưng lúc chết lại khởi tâm bất an, lo lắng, sợ hãi, hối hận, luyến tiếc, vân vân, tạo thành ác cận tử nghiệp, nên sau khi chết tái sinh vào cõi khổ. Ví như Hoàng hậu Malika, dù tạo nhiều phước báo, nhưng lúc hấp hối lại có tâm hối hận vì một lỗi lầm nhỏ, nên sinh vào địa ngục 7 ngày, rồi mới sinh lên cõi trời hưởng phước. Vậy ác nghiệp nặng nhất, cực ác nghiệp, hay gần nhất, ác cận tử nghiệp, ngăn cản các thiện nghiệp, để ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh và sau khi tái sinh. Thiện nghiệp ngăn cản ác nghiệp. Trước kia, con người đã tạo mọi ác nghiệp, ngoại trừ cực ác nghiệp và tà kiến cố định, không tin nghiệp báo. Nhưng vậy sao gặp bậc thiện trí, quy y và tin tưởng nơi Tam Bảo, rồi nghe chánh pháp, tin luật nghiệp báo, nên từ bỏ các ác nghiệp, tinh tấn tu tập, tạo mọi thiện pháp. Nên khi chết với tâm an ổn, người ấy sẽ sinh vào cõi lành. Ví như ngài Angulimala, trước kia là tên cướp sát nhân gần ngàn người, để cắt ngón tay làm sâu chuỗi đeo cổ. Sau khi được Đức Phật tế độ, ngài cố gắng tu tập, đạt thánh quả A-la-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn. Như vậy, thiện nghiệp ngăn cản các ác nghiệp để ưu tiên cho quả lành. Đặc biệt là thiện nghiệp siêu tam giới, đắc quả vị Phật A-la-hán, sẽ ngăn cản mọi ác nghiệp lẫn thiện nghiệp cho quả sau khi vị đó bỏ thân, nhập diệt Niết Bàn. Thiện nghiệp lớn ngăn cản thiện nghiệp nhỏ. Có người đã tạo nhiều thiện nghiệp, trong đó thiện nghiệp nào lớn nhất sẽ ưu tiên cho quả ngay lúc tái sinh kiếp sau và sau khi tái sinh. Còn các thiện nghiệp nhỏ khác sẽ hỗ trợ tăng quả lành trong kiếp sau. Ví như vị nào là người tam nhân, có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, thực hành thiền định, chứng đắc tứ thiền vô sắc giới. Ngay khi chết, nếu vẫn giữ được tâm thiền này, vị ấy chắc chắn sẽ sinh làm Phạm Thiên ở cõi phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Còn ba bậc thiền vô sắc thấp hơn trở thành vô hiệu nghiệp. Tóm lại, nghiệp thiện hay ác do mỗi người có quyền chọn tạo nghiệp tùy mình. Nghiệp là của riêng mình thật sự. Ngoài nghiệp ra, không có thứ gì thuộc về mình. Nếu biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, chúng ta có quyền lựa chọn tránh xa ác nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp. Trong các loại thiện nghiệp, chúng ta nên tạo thiện nghiệp bậc cao theo khả năng của mình. Bố thí, giữ giới, hành thiền, để tăng trưởng hạnh phúc thế gian và tâm linh. 3. Tính chất quả của nghiệp. Chúng ta có phải nhận tất cả những nghiệp đã gieo không? Không nhất thiết phải như thế. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, nếu có ai cho rằng con người phải nhận tất cả quả báo từ các hành động trong quá khứ, thì không thể có đời sống đạo đức, và con người cũng không thể có cơ hội tận diệt phiền não. Nhưng nếu nói rằng quả báo phải tương xứng với nghiệp đã gieo, thì chắc chắn có đời sống đạo đức và con người sẽ có thể dập tắt phiền não. Nếu phải trả quả cho tất cả nghiệp quá khứ, thì chúng sinh phải chịu đau khổ vĩnh viễn mà không có ngày giải thoát. Theo Phật giáo có thể chuyển hóa nghiệp nên người xấu xa, độc ác nhất, cũng có thể cố gắng trở nên đạo đức, thánh thiện. Chỉ khi nghiệp thiện ác nào đủ duyên trổ quả, thì chủ nhân của nghiệp ấy mới chịu quả tương ứng như người thừa kế. Quả của nghiệp thiện ác không chỉ ảnh hưởng trực tiếp cho chủ nhân ấy, mà còn gián tiếp tác động đến những người gần gũi với họ, cộng nghiệp. Công thức luật nhân quả nghiệp báo và phương pháp tránh bớt quả khổ và tăng trưởng quả phúc. Nhân, quá khứ, cộng duyên hiện tại bằng quả hiện tại. Nhân thiện, cộng đủ duyên lành bằng quả hạnh phúc. Nhân ác, cộng đủ duyên xấu bằng quả khổ đau. Dựa vào công thức này, chúng ta thấy nhân chỉ trổ ra quả khi đủ duyên, nên có nhân chưa chắc có quả. Nhân chính là nghiệp thiện ác trong quá khứ mà mình đã tạo. Duyên gồm có ngoại duyên và nội duyên. Ngoại duyên là hoàn cảnh bên ngoài, phần lớn do nghiệp cũ sắp xếp khiến mình phải gặp, thiên thời, địa lợi. Còn nội duyên chính là thái độ, suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân. Nếu một người thường xuyên có thái độ tiêu cực, tạo nhiều ác nghiệp qua thân, khẩu, ý, thì đây là duyên xấu, dễ tác động để quả khổ, bệnh tật, tai nạn, thất bại, vân vân đến với họ. Ngược lại, nếu chúng ta thường xuyên có thái độ tích cực, lạc quan, biết tu tập, tạo nhiều thiện pháp, thì đây là duyên lành, dễ tác động để quả lành, hạnh phúc, may mắn, thành công, vân vân đến với mình. Cho nên, chúng ta mới có thể chuyển hóa nghiệp lực của mình, hạn chế quả khổ, tăng trưởng quả lành bằng cách tu tập, bỏ ác, làm thiện và tu tâm dưỡng tánh. Khi ấy, những nguyện cầu của mình sẽ được thành tựu theo ý nguyện tương xứng phước báo mình đã tạo. Người đã tạo phước thì mới hưởng được phước, chứ không phải cầu xin một chiều từ thần thánh, nên rất đúng theo luật nhân quả nghiệp báo. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên nguyện cầu những điều cần thiết để hỗ trợ thuận lợi cho cuộc sống, cũng như trong quá trình tu tập như thân an, tâm sáng, đủ duyên gặp minh sư, chánh pháp, vân vân, để chuyên tu giác ngộ giải thoát. Bởi vì nếu chúng ta cứ nguyện cầu để thỏa mãn dục lạc, trần gian, phước hữu lậu, thì tâm mình sẽ tăng trưởng tâm tham, phước báo tổn giảm và sẽ gây chướng ngại nhiều trên đường đạo. Hãy hướng tất cả các phước báo về việc tu học giải thoát niết bàn, phước vô lậu, để thoát khỏi mọi khổ đau thật sự, nhất là thoát khỏi luân hồi sinh tử trong tam giới. Nghiệp cho quả theo thời gian. Theo vi diệu pháp, khi tâm tiếp xúc với ngoại cảnh, nếu tác hành tâm có đủ 7 sát na tâm tạo nghiệp, thì nghiệp cho quả như sau. A. Hiện báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể cho quả trong kiếp này, khi tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ nhất. Nếu không đủ duyên, hiện báo nghiệp sẽ vô hiệu. Khi đủ duyên, nghiệp thiện ác cho quả sướng khổ ngay trong kiếp này, lúc 6 giác quan tiếp xúc với sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp. B. Sinh báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể cho quả tái sinh kiếp sau, hay sau khi tái sinh. Khi tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ 7. Vì trong 7 sát na của tác hành tâm, sát na thứ 7 đóng vai trò chính để tạo nghiệp, nên có năng lực cho quả nghiệp mạnh hơn 6 sát na đầu. Vì vậy, tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ 7 tạo nghiệp cho quả tái sinh ngay khi chết, cận tử nghiệp. Trong lộ trình tâm cận tử, các tâm sinh diệt tuần tự đến tâm tử diệt, chết, kết thúc kiếp này, liền tiếp theo thức tái sinh khởi lên rồi diệt, một sát na tâm, bắt đầu kiếp mới. Tiếp theo là tâm hộ kiếp bảo hộ, giữ gìn mạng sống chúng sinh suốt kiếp hiện tại. Tâm hộ kiếp đầu tiên là tâm tái sinh, tâm hộ kiếp cuối cùng là tâm tử. Vậy tâm hộ kiếp kiếp này hoàn toàn khác tâm hộ kiếp kiếp trước, nên không có một linh hồn thường hằng. Trong tất cả mọi nghiệp thiện ác, chỉ có cực ác nghiệp, tà kiến cố định và ngũ nghịch đại tội. Chắc chắn cho quả tái sinh ở đại địa ngục Avicii. Còn các nghiệp khác khi đủ duyên mới cho quả tái sinh kiếp sau hay sau khi đã tái sinh. Còn nếu không thì sinh báo nghiệp vô hiệu. C. Hậu báo nghiệp. Đây là nghiệp có thể trổ quả từ kiếp thứ 3, trừ kiếp hiện tại và kiếp sau, cho đến kiếp chót của vị A-la-hán. Trước khi nhập Niết Bàn, khi tác ý tâm sở đồng sinh với năm tác hành tâm tạo nghiệp từ thứ 2 đến thứ 6. Cho nên, mỗi chúng sinh nếu còn tồn tại trong tam giới, thì hậu báo nghiệp vẫn còn hiệu lực. Ngay cả các bậc thánh còn thân ngũ uẩn. Bởi vì dù cho các vị thánh A-la-hán, Phật độc giác, Phật toàn giác không còn tạo nghiệp thiện ác mới, vì sống bằng tâm duy tác, nhưng mọi nghiệp cũ khi đủ duyên sẽ cho quả trong kiếp cuối này. Chỉ khi nào các ngài nhập diệt mới thoát khỏi ảnh hưởng của hậu báo nghiệp. Tóm lại, Một người tạo một nghiệp thiện ác, nếu tác hành tâm tạo nghiệp đủ bảy sát na, sẽ chịu quả báo sướng khổ khi đủ duyên trong ba thời kỳ. Kiếp hiện tại, kiếp sau và các kiếp khác cho đến khi tịch diệt niết bàn. 4. Nghiệp chi phối chúng sinh trong tam giới. Cõi dục giới có 11 cõi, 4 cõi ác, 7 cõi lành. Vì còn dính mắc vào ngũ dục, danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, hay sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu, nên chúng sinh tái sinh vào cõi dục giới. Nếu đam mê dục lạc mà tạo nhiều ác nghiệp, làm khổ mình, khổ người, thì tùy theo tội nghiệp mà sau khi chết, chúng sinh có thể bị đọa vào một trong bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, quỷ thần. Ngược lại, dù còn ham thích hưởng thụ dục lạc, nhưng biết tu tập, làm nhiều thiện pháp, thì tùy theo phước báo mà sau khi chết, chúng sinh có thể tái sinh vào một trong bảy cõi lành dục giới. Người, Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cõi sắc giới có 16 cõi phạm thiên. Những vị nào sống ly dục, ưa thích trạng thái an lạc của thiền định, tu tập chứng đắc một trong các tầng thiền sắc giới: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngay lúc chết giữ được tâm thiền, vị ấy được tái sinh vào một trong 16 cõi sắc giới phạm thiên tương ứng. Cõi vô sắc giới có 4 cõi phạm thiên cao nhất. Những vị nào sống ly dục, đã chứng các tầng thiền sắc giới, không dính mắc vào chúng mà tiếp tục tu tập, chứng đắc một trong các tầng thiền vô sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngay lúc chết giữ được tâm thiền, vị ấy được tái sinh vào một trong 4 cõi vô sắc phạm thiền tương ứng. Chư phạm thiên dù ở tầng trời cao nhất, nhưng khi hết tuổi thọ, các vị cũng phải tái sinh sang các cõi khác tùy theo thiện nghiệp của mình. Nếu vị nào vừa hưởng lạc ở cõi ấy, vừa tiếp tục hành thiền định và chứng đắc bậc thiền nào, thì khi chết sẽ sinh ở cõi trời tương ứng ở tầng thiền ấy. Nếu vị nào không đắc thêm bậc thiền nào, thì khi chết sẽ sinh ở cõi người hay cõi dục thiên. Tái sinh vào các cõi cao thấp là tùy vào nghiệp thiện ác của chúng sinh đó. Thiện nghiệp tạo ra càng lớn, chúng sinh tái sinh vào cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng lâu, nhưng vẫn còn chịu khổ đau bởi sự chi phối của nghiệp lực và luân hồi sinh tử. Tu tập thoát khỏi sự tái sinh trong tam giới. Một chúng sinh muốn thật sự hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ đau về thân lẫn tâm, thì không gì khác hơn là phải tu tập theo giới, định, tuệ, bát chánh đạo để tận diệt mọi ác tâm, dứt bỏ mọi dính mắc vào cõi dục, sắc hay vô sắc giới. Chỉ khi nào hành giả tu tập thiền tuệ, chứng ngộ thánh quả, nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán mới có trí tuệ thoát ra khỏi vòng luân hồi trong 31 cảnh giới. Do vậy, dù ở cõi người, các vị thánh nhân mới thực sự đáng tôn kính, đáng được đảnh lễ, cúng dường và là phước điện vô lượng của chư thiên và nhân loại.